đạo kiếm khí sau khi đã dung hợp kia thoáng cái hóa thành luồng bạch quang chui vào giữa mi tâm Nguyên Anh. Trong hai mắt Nguyên Anh xuất hiện hai luồng kiếm quang. Diệp Vu Thời nhìn Phương Khác ngồi xổm trên đài sen, trên tay còn cầm phù chú, đột nhiên liền ngộ, mỉm cười. Ngoài đỉnh mặt trời mọc rồi lặn, trong đỉnh vẫn là một vầng dương đỏ dưới nước. Khí tức của Diệp Vu Thời càng lúc càng nội liễm, hiển nhiên cảnh giới lại tăng lên một bậc. Nhưng tiến độ lại càng ngày càng chậm, trong đỉnh vẫn là quá ít linh khí, sát khí chiếm phần lớn, không có lợi cho tu hành. May là băng lưu diệm của Diệp Vu Thời thông qua sát khí đã tinh tiến không ít. Sau đó đến một ngày, Phương Khác đứng lên, cầm kiếm đi tới dưới đường kiếm cuối cùng. Diệp Vu Thời đứng không xa chuyên chú nhìn oai Phương Khác nhấc kiếm, chém ra. Đây là một kiếm rất sảng khoái, cũng là một kiếm cực tự nhiên. Động tác rất tùy ý, rất bình thường. Nhưng Diệp Vu Thời nhìn ra được một loại đạo nào đó bên trong. Kiếm xuất thế rơi. Một vùng mảnh sứ vụn thoáng cái hóa thành cát bụi. Trong đỉnh đổ một cơn mưa. Đây chính là thủy châu bị kiếm khí hất lên. Trong mỗi giọt nước đều mang theo một đạo kiếm mang. Trên ngón tay Diệp Vu Thời bốc lên một ngọn lửa u bạch. Thoáng cái đông cứng mấy giọt nước. Hắn cầm giọt nước, nhìn kỹ đạo kiếm mang bên trong. Phương Khác nhìn vết kiếm hoàn toàn không giống với đường kiếm thứ 13 trên vách, nhếch môi cười, thế nâng thế hạ của y và chủ nhân của vết kiếm thứ 13 hoàn toàn khác nhau đương nhiên sẽ tạo nên vết kiếm hoàn toàn khác nhau, nhưng chính là như thế mới đúng, vì thức cuối cùng của Xâm La kiếm quyết chính là không câu nệ hình thức, không vây trong kiếm chiêu, chỉ có như thế mới có thể phá bỏ ranh giới của 12 thức đầu chém ra kiếm thứ 13. Thức cuối cùng, để gọi nó là thuận theo tự nhiên. Phương Khác nói, ngẩng đầu nhìn vết kiếm này. Sau đó Phương Khác nhắm mắt, chậm rãi điều tức. Tu vi của y lại đột phá một tầng, nhưng khiến y nghi hoặc là Thái A kiếm khí đã bị Xâm La kiếm khí nuốt chửng. Nhưng nghĩ lại, y liền thoải mái. Vì Xâm La kiếm quyết vốn chính là bao quát ngàn vạn. Một lát sau, Phương Khác quay đầu nhìn Diệp Vu Thời nói, chúng ta nên ra ngoài rồi. Diệp Vu Thời gật đầu. Thế giới trong đỉnh, trời đất đảo lộn, tự cho là chìm ở dưới, lại nổi ở trên. Diệp Vu Thời và Phương Khác lặn xuống dưới đỉnh bơi về phía mặt trời đỏ. Lần này, độ sâu của đáy nước không còn giống như không biên giới nữa, vì dương đỉnh đã mở. Bọn họ không biết là, bên ngoài đỉnh có vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn ngọn đỉnh ở Đại Lục Thanh Hoa. Vì ngày đỉnh đóng lại đã càng lúc càng gần. Chí Tiêu đưa tay vuốt thư kim âm đỉnh lộ ra hàn khí. Tay ông có chút tái còn lộ ra một luồng khí xanh. Nhưng không giống như tay của một lão giả mà giống tay của một thanh niên. Mặt của ông cũng thế. Nếp nhăn già nua đã biến mất khỏi mặt. Nếu lúc này Phương Khác nhìn thấy ông, nhất định sẽ không tin đây là sư phụ tiện nghi nhà mình. Vì trông trẻ đi ít nhất 20 tuổi. Giống như một vị trung niên chứ không phải một lão già sớm chiều. Chỉ là râu, mày và tóc ông vẫn hoa râm, mà gương mặt vốn hồng nhuận lại tái nhợt vô cùng. Nếu mấy ngày sau Phương Khác vẫn chưa ra khỏi đỉnh, muốn ra khỏi đỉnh sẽ rất khó. Chí Tiêu nhìn ngọn đỉnh, nói với Thái A đeo kiếm đứng cạnh. Thái A chỉ nghiêng đầu nhìn Chí Tiêu một cái. Không biết họ có biết thời gian đỉnh đóng không? Chí Tiêu lại nói, Nhữ muốn để Ngô vào đỉnh. Thái A lạnh nhạt ngắt lời Chí Tiêu. Chí Tiêu nhìn Thái A, cười thâm sâu, nhưng lại bỏ qua đề tài này. Tình cảm của nhân loại là thứ vô cùng phức tạp. Vui giận đau sở yêu ghét hận là thất tình. Tuy ngươi là kiếm linh, nhưng hình như đã có tình cảm phức tạp của nhân loại. Thái A khẽ nhíu mày, con mắt ảm đạm không ánh sáng nhìn Chí Tiêu. Ngươi muốn rời khỏi địa cung, nhưng ngươi hiểu tại sao ngươi muốn rời khỏi không? Đây chính là khác biệt của ngươi và kiếm linh khác. Chí Tiêu nói, trưởng môn, Thái A đã ra khỏi sơn môn, chắc là đến Đại Lục Thanh Hoa rồi. Tào Đoạt vừa thấp giọng nói vừa đưa cho Chí Tiêu một bình đan dược. Chí Tiêu nhận đan dược uống rồi trầm mặc một lúc mới nói, theo ta đến Thận Hành Nhai một chuyến. Tào Đoạt nhíu mày, vừa muốn mở miệng đã bị Chí Tiêu giơ tay ngăn cản. Nhỏ đã lợi hại như thế, già sao có thể quá kém. Chí Tiêu nhàn nhạt nói, huống chi nhỏ đó còn là do một tay già dạy ra. Khi Thái A đến Đại Lục Thanh Hoa, là lúc mặt trời dâng lên. Vương Lạc Dương đứng ở góc cung điện, mặt không biểu cảm, nhưng nội tâm càng lúc càng nóng nảy. Giờ hợi 5 ngày sau đỉnh sẽ đóng lại. Nó đột nhiên nghĩ đến lời an ủi Hách Liên Đồng đã nói, có lẽ Phương Sư Thúc sẽ giống như một vài tuồng kịch đợi đến giờ khắc cuối cùng mới đột nhiên ra khỏi đỉnh, vào lúc họ tuyệt vọng nhất đột nhiên mang đến hy vọng. Nhưng đời người không phải là vở kịch, sẽ không vĩnh viễn thỏa lòng người. Lúc này, một cánh tay thon dài trắng nõn nhẹ gác lên vai nó, thoáng cái lông tơ Vương Lạc Dương dựng đứng, nhưng ngay cả một âm tiết cũng không phát ra. Tay cầm chuôi đao giống như khúc gỗ, không có một chút chi giác. Nó không thể khống chế bị tha đến một góc khác. Sau đó nhìn thấy một tu sĩ đầu đầy tóc bạc, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của hắn nhìn thẳng nó, lại giống như không hề in vào thân ảnh nó. Rất đáng sợ, tu vi của người này. Vương Lạc Dương cầm chuôi đao, ngón tay gian nan cử động. Chỉ là người này nhìn nó nói, như là Vương Lạc Dương. Cuối cùng hiểu ra người trước mắt là bạn không phải địch, Vương Lạc Dương thở ra nhẹ nhõm, gương mặt còn mang theo vẻ non nớt căng chặt, nghiêm túc nói, ngươi nên liên hệ với ta trước rồi mới hành động, nhưng chuyện đến nước này, tiếp theo ngươi muốn hành động ra sao? Uy hiếp Văn Trúc Ân, vào đỉnh, ngữ điệu thái A bình bình, một chút nhấp nhô cũng không có, nhưng lại khiến người ta nghe ra được sự bình thản. Vương Lạc Dương trợn to mắt, Văn Trúc Ân là tu sĩ kỳ phân thần, Ngô là kỳ hợp thể. Tuy yêu phủ bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập 10 vạn yêu tu, nhưng nếu Thái A không thành công ít nhất có thể chạy. Vì thế Vương Lạc Dương hạ quyết tâm, lúc muốn cùng Thái A liều, một trận huyên náo truyền đến. Tiếng cảnh báo chói lói vang lên, Vương Lạc Dương giật mình, cho là họ đã bị phát hiện. Thái A chỉ chậm rãi nói, bọn họ ra khỏi đỉnh rồi. Ngươi là nói, sư thúc ra khỏi đỉnh rồi. Vương Lạc Dương kinh ngạc hỏi, Phương Khắc và Diệp Vu Thời vừa ra khỏi đỉnh, đã phát hiện trong đại điện sớm đã nghiêm trận chờ đợi. Vô số đao kiếm chỉ hướng bọn họ, lúc này một đoàn nhân mã đột phá trùng trùng bao vây, xuất hiện trước mặt họ. Phương Khắc phát hiện rất nhiều gương mặt không tính là xa lạ trong đội nhân mã này. Vệ Mâu Lưu trầm mặc nhìn y, còn có Lục La lạnh lùng nhìn Oai. Sau đó y rời đường nhìn lên yêu tu mái tóc xanh đậm trên điện, người này cũng đang dùng vẻ mặt hưng trí đánh giá y và Diệp Vu Thời. Sau đó hắn vung tay nói, bắt bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, Văn Trúc Ân 1. Văn Trúc Ân hít hai mắt, trang sức màu lục trên trán đong đưa qua lại. Hắn cúi đầu nhìn hai người Phương Khắc đứng dưới điện. Diệp Vu Thời bước tới một bước, mỉm cười đưa mắt nhìn những binh khí ngẫu nhiên phát ra lánh quang xung quanh nói, đạo đãi khách của yêu phủ vĩnh viễn luôn đặc thù như thế. Hắn bước ra một bước, trận pháp dưới chân liền bắt đầu vận chuyển. Dây mây trườn như rắn ập đến, nhưng lúc này những sợi dây mây chụp vào khoảng không đột nhiên như bị rút xương rớt bộc xuống. Lại bước ra một bước, yêu tu xung quanh thoáng cái thành trận, đều giọng quát, lui. Một chữ thốt ra, như vàng đá va nhau. Tất cả vật thể có thể di động trong đại điện đều chấn động ong ong. Sóng âm đáng sợ nhất đó, đánh thẳng Diệp Vu Thời. Nhưng khi sóng âm sắp đánh lên Diệp Vu Thời, dây mây dưới đất thoáng cái cản lại sóng âm. Văn Trúc Ân nhíu mày, không khó nhìn ra trận pháp bố trí trong cung điện này không những bị Diệp Vu Thời phá giải mà còn bị đối phương dễ dàng kéo làm của mình. Trận pháp sư trong điện đổ mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hãi, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, Diệp Vu Thời phá trận pháp khi nào? Sau đó hắn đột nhiên nhớ lại động tác vỗ góc bào của Diệp Vu Thời, vô cùng thoải mái tùy ý, khi đó hắn còn cười lạnh đối phương ra vẻ, nhưng cái vỗ đó, yêu tu xung quanh thay đổi động tác, đã muốn tiến tới tấn công. Hai tiếng vỗ tay vang lên, Văn Trúc Ân cười nhìn Diệp Vu Thời, quả là danh bất hư truyền, quả là người đã phá giải cấm chế ba giới, quả là thiếu niên anh tài. Liên tục ba lần quả là, trong ngữ điệu tràn đầy tán thưởng dành cho Diệp Vu Thời, nhưng dây mây dưới đất lại từ xanh chuyển vàng rồi chuyển đen, cuối cùng hóa thành một đống tro. Mà Phương Khắc còn chưa phát giác linh lực của đối phương,

linh lực trong không trung nhanh chóng tụ lại, như một đạo sấm đánh xuống. Thoáng cái trời rung núi chuyển, một luồng máu tanh nồng nặc truyền ra. Ba người đồng thời lùi lại. Sau đó thế giới dường như tĩnh lặng trong thoáng chốc, trên mái hiên của tòa đại điện cao to bắt đầu rớt bụi. Sau đó càng lúc càng nhiều, đột nhiên cả vách tường cũng rơi bụi rào rạt. Sau đó đột nhiên đại điện sụp đổ. Vương thượng, Vệ Mâu Lưu kinh hô, phi thân vào đại điện. Trần Trử và Viên Kim giật mình, Văn Trúc Ân ở bên trong, Vậy Phương Khắc và Diệp Vu Thời cũng ở trong. Bọn họ đã động thủ rồi sao? Nhưng đập vào mắt họ chỉ là một đống đổ nát. Lúc này, một phiến lá trúc từ trên một tảng đá bay lên. Sau đó một bó trúc mảnh ngoi lên từ trong đống đá. Một nửa đại điện mọc ra trúc. Những cây trúc này trong trước mắt đã hình thành một rừng trúc. Sau đó tất cả đá đều bị đẩy ra, rồi nát thành bụi đá. Dưới trúc bò ra rất nhiều yêu tu. Sắc mặt Văn Trúc Ân vô cùng khó coi nhìn một góc của đống đổ nát. Hắn không ngờ Diệp Vu Thời phá nóc nhà là để mượn lực thiên địa đạo pháp hoàn thành thần phụ của mình. Hắn đã xem thường họ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, Văn Trúc Ân hai chẳng qua chỉ là một hiệu buôn thanh hoa nhỏ bé cũng muốn ta thỏa hiệp. Có phải các ngươi quá không đặt yêu phủ ta vào mắt? Văn Trúc Ân cười lạnh nói, đáy mắt đầy sát cơ không chút che giấu. Sau lưng hắn là cung điện đã sụp đổ. Lúc này, hắn mới thật sự tức giận. Hiệu buôn thanh hoa quả thật có lực uy hiếp, nhưng cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Giết chết họ, đồng nghĩa với là địch của hiệu buôn thanh hoa. Nhưng không giết chết họ, chính là đặt yêu phủ dưới chân Côn Luân để họ dẫm đạp. Hôm nay không giết họ, không đủ để bình ổn lửa giận của hắn. Hôm nay, họ nhất định phải chết. Y bảo trên người Văn Trúc Ân không gió mà động. Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời hỏi, Vinh xác định hắn sẽ đến. Vinh cảm ứng được. Diệp Vu Thời nhàn nhạt nói. Phương Khác khẽ thở ra một cái. Thấy y như vậy Diệp Vu Thời hít mắt lại, có chút không vui. Phương Khác mỉm cười, nắm tay Diệp Vu Thời nói, trong lòng đệ, không ai bằng Vinh. Vinh mới bao nhiêu tuổi? Hắn đã sống mấy ngàn năm rồi. Diệp Vu Thời nhướng mày, nhìn tình hình tại đây, không nói thêm nữa, nhưng độ cong khóe môi đã nói rõ tất cả. Cũng vào lúc này, mấy vị cầu cốt kiếm đã đến. Bốn vị đại tu sĩ trên Nguyên Anh, một vị yêu vương kỳ phân thần, còn một đống yêu tu. Nhìn thế nào thì bốn người họ đều chỉ có một chữ chết. Lúc này, Trần Trử bước tới một bước. Cung cung kính kính hành lễ vãn bối với Văn Trúc Ân. Sau đó nói, vãn bối có lời muốn nói. Văn Trúc Ân hít mắt, ý bảo cứ nói. Trần Trử nhìn yêu tu đang bao vây họ, ôm quyền nói. Côn Luân và yêu phủ trước nay nước sông không phạm nước giếng. Hợp tác lúc trước cũng vô cùng vui vẻ. Ngài không ngại nâng tay, bỏ qua cho chúng tôi được chứ. Tất cả tổn thất của yêu phủ, chúng tôi đều có thể bồi thường. Dù sao yêu phủ cũng là khách quen của hiệu buôn thanh hoa. Thái độ của Trần Trử vô cùng chân thành, nói cũng rất thành khẩn. Bất luận có gì khúc mắc, chúng tôi đều không ngại ngồi xuống nói chuyện. Nếu là Côn Luân chúng tôi không đúng, chúng tôi sẽ bồi tội. Lúc Trần Trử nói, Viên Kim và Phương Khác đã nhích lại gần nhau. Nếu biết là thế, chúng tôi sẽ không đến. Còn bại lộ hiệu buôn thanh hoa, thực lỗ vốn. Sao các ngươi không đợi một chút? Viên Kim nhìn đại điện đã thành đống đổ nát, còn có yêu tu tử thương, nói. Không đợi Phương Khác trả lời đã nói tiếp, trừ đại điện này ra còn có vài. Ngươi không làm cái gì khác nữa chứ? Hiện tại hỏi cái này còn ý nghĩa không? Phương Khác thản nhiên đáp. Viên Kim rất nghiêm túc nói, ta muốn chết nhẹ nhàng chút. Phương Khác nhìn Viên Kim, đồng dạng rất nghiêm túc nói, đã mắng hắn là bạch si, có tính không? Viên Kim nhìn Văn Trúc Ân, lại nhìn đại điện đổ nát, khẽ thở dài, thu thẻ ngọc vào tay áo. Sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, ngươi không cần nói nữa, ta hiểu rồi. Khi nhìn thấy đại điện đổ nát, họ đã biết chuyện hôm nay không còn chỗ xoay chuyển nữa, vừa rồi chẳng là tận hết sức thôi. Sau đó hắn kéo Trần Trử lại nói, đừng nói chuyện với Bạch Si, vô dụng thôi. Phương Khắc và Trần Trử kinh ngạc nhìn hắn. Viên Kim liếc Phương Khắc một cái, dù sao ngươi đều đã mắng rồi, dù ta có không mắng cũng có kết cục như ngươi, vậy không phải lỗ vốn. mua bán lỗ vốn ta không làm. Trần Trừ cũng lặng lẽ rút vũ khí ra. Phương Khắc đột nhiên như nhớ đến gì đó nói với Diệp Vũ Thời, đúng rồi.